One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 239, lawyer thân phận. Một giây nhớ kỹ toàn bản chia tiểu. Thuyết internet vạn, QB 5, vạn, đổi mới nhanh, miễn phí. Ngày Tết qua đi, cũng là tháng riêng, không nóng nảy đi làm bộ dáng còn có thể hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Hưởng thụ thịt khô cùng lạp xưởng hương thơm. Cùng hoàn thành thất đại cô bát đại di an bài cho ngươi, nhiệm vụ hàng ngày. Dựa theo lawyer vượt qua trước trượt xuống qua pháp. Xác thực là như thế này không sai. Bất quá tại cái này One Piece thế giới. Qua hết năm mới sau. Chờ đợi mọi người. Cũng là bận rộn mà bình tĩnh công việc thường ngày. Tại cái này bận rộn trong đám người. Tự nhiên là bằng vào chúng ta thân ái hải quân nguyên soái chiến quốc phồn mang nhất. Bởi vì hắn không chỉ có muốn đi xử lý mỗi ngày đều có thể vô hạn điệp ra còn không biết nơi nào. Đến thần kỳ văn kiện tuyệt mật. Còn muốn một bên phân ra tâm tư đi giải quyết bởi vì tiết tai mà gặp nạn các binh sĩ chữa bệnh vấn. Đề, sụp đổ kiến trúc trọng kiến vấn đề. Cùng một lần nữa giam giữ lawyer vấn đề. Cái này bên trong, một vấn đề cuối cùng là khẩn yếu nhất. Bởi vì trước hai vấn đề đều là hắn mang đến. Trời mới biết vì cái gì. Rõ ràng là xinh đẹp như vậy cảnh tuyết. Ai biết rơi vào trên thân người vậy mà lại kết băng a. Một đông lạnh cũng là một đạo xẹo. Vô số binh lính bởi vì không có Kenbunsoku bá khí. Phát giác không nguy hiểm. Né tránh không kịp phía dưới trực tiếp liền bị đông lại. Tuy nói đóng băng cường độ không có trước đó lawyer giam lại lúc lần kia nghiêm trọng. Nhưng không nhanh chóng hồi máu lời nói cũng là một cái không vấn đề nhỏ. Còn có những căn bản đó vô pháp tránh né phòng ốc. Bị mảng lớn tiết hoa dán lên. Có chút lại bị trực tiếp đóng băng nứt vỡ. Đối với cái này, lawyer cho ra giải thích là những này tiết hoa đóng băng hiệu quả là theo thời gian chuyển rời mà dần dần tăng cường. Đến loại kia đóng băng nứt vỡ phòng ốc trình độ. Trên cơ bản cần muốn đợi đến cuối cùng một đợt, mà đang bị đợt thứ nhất tiết hoa tổn thương do giá rét về sau. Liền không có người hội ngây ngốc tiếp tục lưu lại bên ngoài. Cho nên không có người bị đông cứng từ tin tức truyền đến. Nghe xong lawyer giải thích, dự thính, chứng nhân, nhóm nhao nhao sắc mặt hoảng sợ. Nói cách khác, nếu như chúng ta lúc ấy tiếp tục lưu lại bên ngoài. Hạ tràng cũng là cùng những kiến trúc kia một dạng, trực tiếp bị đông nứt. Có thể hay không đừng tại bản bộ mở như thế quá phận trò đùa a uy. Bất quá tại bọn họ thật sâu cảm thấy may mắn thời điểm. Có người liền báo thù cho bọn họ. Hải quân bản bộ cứ điểm. Nguyên soái văn phòng. Ngươi cái này hỗn đản. Chỉ nghe chiến quốc quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên hóa thành một vệt đen. Lấy lao xuống tư thái từ thượng thủ trên chỗ ngồi nhảy xuống. Sau đó một đấm đánh vào lawyer trên mặt. Đem cả người hắn đánh một chút lấy xoáy bay rớt ra ngoài. Đối với lawyer xử phạt không có chuyện gì để nói. Lập tức bắt giữ về ngục giam. Đồng thời kéo dài cấm đoán thời gian đến nửa năm. Lúc đầu chiến quốc là có ý muốn gọt đi lawyer quân hàm. Dù sao, vượt ngục cộng tại bản bộ chế tạo phạm vi lớn náo động hai chuyện này cộng lại. Sai lầm xác thực quá lớn điểm. Biến thành người khác lời nói trực tiếp bị ném đi impel down cũng không phải là không được. Bất quá cân nhắc đến lawyer đặc thù tính. Chiến quốc cuối cùng vẫn là từ bỏ cái mới nhìn qua này 10 phần mê người ý nghĩ. Lawyer nhất định phải ở chính giữa đem vị trí bên trên đợi. Cái này đối với bọn hắn về sau kế hoạch trăm lợi mà không có một hại. Sau đó, vấn đề này giải quyết. Dưới một vấn đề chính là, đến nên như thế nào giam giữ lawyer. Gáp tại chuyện xảy ra đồng thời tìm đến chiến quốc. Lấy cả phòng điềm điềm vòng cùng tiên bối thề. Chính mình là thật thân thủ đem hải lâu thạch khóa khảo khảo tại lawyer trên tay. Mà lại làm một tên lão bài cường giả. Hắn cũng 10 phần khẳng định. Lúc ấy lawyer cũng không có làm dùng cái gì kỳ quái thủ đoạn để hải lâu thạch không tiếp xúc đến hắn. Da thịt, đã gáp như thế chắc chắn. Như vậy nói một cách khác. Lawyer lại là không bị hải lâu thạch khắc chế ác ma quả thực năng lực giả. Nghĩ đến cái này khả năng, Chiến Quốc lui khoảng chừng, triệu tập đến một đám lão đại, nghiêm túc nhìn chằm chằm bị còng lawyer. Hỏi, lawyer, người đến là không thì ác mà quả thực năng lực giả. Cái này bên trong, trừ gáp 10 phần muốn chứng minh chính mình cũng không có cùng lawyer thông đồng một hơi bên ngoài. Là thuộc câu ra quan tâm nhất vấn đề này. Trên thế giới này vĩnh viễn sẽ không cùng lúc xuất hiện hai khỏa một dạng ác ma quả thực. Đây là trên đại dương bao la mọi người đều biết. Cũng không cần đi khảo chứng sự tình. Cho nên cho tới nay, tại câu ra trong mắt, lawyer đều là chính hắn nói băng long quả thực năng lực giả. Nhưng là tình huống bây giờ cũng có chút phức tạp. Làm vì ác ma quả thực năng lực giả. Vậy mà không bị hải lâu thạch khắc chế. Mở cái gì quốc tế trò đùa đâu. Đây quả thực rất lợi hại không One Piece. Đối mặt một đám các đại lão xem kỹ ánh mắt. Lawyer biết. Chính mình tiếp tục giả trang ra một bộ kiệt sức bộ dáng là lừa gạt không người. Thế là. Tại Chiến Quốc bọn người chấn kinh ánh mắt bên trong. Lawyer bình tĩnh từ sàn nhà đứng lên. Sau đó khống chế ma lực hình thành hàn băng. Tiến vào còng tay cái móc chìa khóa bên trong. Đem hải lâu thạch khóa khảo trực tiếp cho gỡ. Đông. Hải lâu thạch khóa khảo rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, thật giống như gõ vào giờ phút này Chiến Quốc các loại trong lòng người một dạng. Lawyer, ngươi, nhìn trên mặt đất còng tay, câu ra há hốc mồm, lại nói không ra lời. Vừa rồi, này thật là quả thực năng lực a. Nói cách khác, thành như mọi người thấy. Lawyer mở ra tay, vô tận hàn khí sau lưng hắn ngưng tụ. Xoay quanh, hình thành từng đạo mỏng như cánh ve băng mang. Sau đó, băng mang lẫn nhau đan xen lẫn nhau không ngừng bện. Rất nhanh, một chương băng tạo ghế nằm liền xuất hiện tại lawyer dưới mông. Hắn dễ chịu sau này một chuyến, dùng mũi chân đem khóa khảo cao cao đá bay. Một thanh tiếp được, nắm ở trong tay vuốt vuốt. Ta không bị nước ngọt, nước biển thậm chí là hải lâu thạch khắc chế. Đối với ta mà nói, mấy thứ này không có ý nghĩa gì. Ta chính là một người bình thường. Hạ hải qua du hí cái lặn cũng không có vấn đề gì. Vậy ngươi bây giờ sử dụng năng lực là chuyện gì? Xảy ra, Chiến Quốc cau mày, hỏi ra mọi người quan tâm nhất vấn đề này. Xác thực, hiện tại vấn đề chính là cái này. Hải lâu thạch cùng ác ma quả thực năng lực giả ở giữa quan hệ là lẫn nhau. Vạn bị hải lâu thạch khắc chế nhất định thì ác ma quả thực năng lực giả. Ác ma quả thực năng lực giả liền nhất định bị hải lâu thạch khắc chế. Đây đã là chân lý chỗ. Mà bây giờ có như vậy một tên. Thì ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng không bị hải lâu thạch khắc chế. Trừ hủy tam quan. Chiến Quốc tìm không ra tân hình dung từ. Nhưng hắn càng muốn tin tưởng. Lawyer lực lượng là một loại đến từ ta lực lượng hệ thống tồn tại. Đối với Chiến Quốc vấn đề, lawyer thoải mái cười một tiếng. Ta biết tình huống rất lợi hại phức tạp, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Muội muội, không, ta thật thì ác mà quả thực năng lực giả. Điểm này, chỉ cần Chiến Quốc nguyên soái còn có ta chư vị nguyện ý. Ta có thể lại ăn một cái ác ma quả thực, lấy cái chết làm rõ ý chí. Lawyer là sẽ không thừa nhận hắn không thì ác ma quả thực năng lực. Giả chuyện này, bởi vì hắn biết, trên cái thế giới này có người đang phá giải ác ma quả thực huyền bí. Bởi vì hắn biết, hắn còn rất yếu, cũng tỉ như trước mắt này một đám hải quân lão đại. Trừ không ở nơi này Zephyr viên kia quả hồng so sánh mềm. Hơn người đều không phải là hắn có thể nắn. Càng đừng đề cập còn có tứ hoàng. Quân cách mạng cùng sâu cạn không biết thế giới chính phủ. Một khi chính mình ma đạo sĩ thân phận bộc lộ ra qua, chờ đợi hắn nhất định không phải cái gì tốt kết cục. Dù sao, hắn đã tính tới đi đến thế giới trên võ đài, đứng tại tụ tắt đèn dưới, không còn là cái kia cô cư hoang đảo tiểu tử. Nếu như là cái sau, như vậy hắn còn có thể cùng huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính một dạng. Người mang trọng bảo, vượt mọi chông gai. Tiểu địa đồ đổi một cái khắp nơi đồ một đường đánh quái thăng cấp. Chờ sau cùng nhân vật phản diện minh bạch hắn là cái thiên đại uy hiếp lúc. Động thủ thời cơ đã muộn. Nhưng là hiện tại không được. người hắn đã ngay tại nhân vật phản diện cuối cùng đại boss, ở chỗ đó, liền giống với Huyền Huyễn vừa mở đầu, xuất hiện vị trí không là núi nhỏ thôn, mà chính là ma giáo tổng bộ tế đàn một dạng. Còn đúng lúc đụng tới người ta mở niên hội, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.